Tuyệt thế vũ thần, chương 237, cấm địa ôn tình, góc truyện audio.com. Trong cấm địa, Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình, hàn ý mãnh liệt theo cánh tay hắn mà tràn ra. Chỉ sau một lát, cánh tay Lâm Phong đã bao trùm một tầng băng mỏng, ngay cả thân thể hắn cũng dính lấy một tầng sương tuyết. Lạnh quá, Lâm Phong rùng mình một cái. Giờ phút này, hàn ý trên người quá mạnh mẽ. Mặc dù với tu vi cảnh giới hôm nay của hắn, chỉ vừa đụng đến luồng hàn ý này cũng phải bị đóng băng mà đông cứng. Đảo mắt nhìn về Mộng Tình, Lâm Phong nổi giận nói. Chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì, Mộng Tình nhìn Lâm Phong, lắc đầu nói nhỏ, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không phải ta đã nói rồi sao? Khi áp chế hàn ý không nổi nữa thì phải tìm ta. Mới vừa rồi. Vì sao nàng lại xoay người rời đi? Lâm Phong rất mất hứng. Hắn biết được sự lợi hàn của luồng hàn ý này. Lần trước, Mộng Tình thống khổ chịu đựng. Hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lần này, hàn khí phóng ra không yếu hơn lần trước. Mộng Tình biết rõ hắn có biện pháp. Vậy mà lại vẫn xoay người rời đi. Điều này làm cho Lâm Phong không thể không tức giận. Mộng Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lộ vẻ động lòng người. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cúi thấp đầu, giống như là một cô bé làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Đối với Mộng Tình luôn trầm mặc, Lâm Phong thật sự không biết làm sao, cảm nhận được thân thể nàng run rẩy rất nhỏ, hắn cũng không nhẫn tâm nói thêm điều gì. Để ta cắn nuốt luồng hàn ý này giúp ngươi. Dứt lời, Lâm Phong điều động tâm thần, mấy tiếng thương long gầm thét vang lên. Kinh thiên động địa, thiên phệ vũ hồn xuất hiện, 6 cái đầu khổng lồ dữ tợn uy nghiêm, trợn mắt nhìn Mộng Tình, thấy một màn như vậy, Mộng Tình bỗng nhiên sửng sốt, lần trước, khi nàng thấy vũ hồn của Lâm Phong thì còn chưa có 6 đầu. Hơn nữa, cũng không khổng lồ uy vũ như hôm nay, vũ hồn của Lâm Phong đã xảy ra biến dị, xem ra thật sự là nó, trong lòng Mộng Tình thầm nghĩ. Càng thêm khẳng định suy đoán của mình, tuyệt đối không sai rồi. Vũ hồn của Lâm Phong là yêu thú kinh khủng kia, gào thét một tiếng, 6 cái đầu thò cái miệng bự ra, sau đó liền hút mạnh, nhất thời, hàn ý trên người Mộng Tình hóa thành từng sợi xương mù màu trắng. Không ngừng cuốn vào trong 6 cái miệng khổng lồ kia, lúc này, Lâm Phong đứng yên ở đó, hư ảnh yêu thú khổng lồ sau lưng. 6 cái đầu lớn giống như 6 con yêu xà, không ngừng phập phồng, cực kỳ rung động, sau này không được để tình huống như vậy diễn ra, có nghe không? Lâm Phong trợn mắt chừng Mộng Tình một cái, hắn vẫn còn không vui, nói, Mộng Tình gật đầu rất khẽ, cúi thấp đầu, hàn ý trên người dần dần bị cắn nuốt mà yếu bớt. Thấy bộ dáng này của Mộng Tình, trong lòng Lâm Phong khẽ đau nhói, cô gái này. Hắn cũng không biết nói gì cho phải. Từ sau khi bước ra Hắc Phong lĩnh, Mộng Tình vẫn đi theo mình. Nàng cũng chỉ có một người thân. Kể từ khi hắn vượt ngàn dặm truy đuổi, rời khỏi Mộng Tình, lại mất tích lâu như vậy. Thật sự làm khó nàng rồi. Vậy mà nàng lại có thể tìm tới nơi nào. Đồng thời, dưới cơn giận dữ mà tàn sát người tử phủ. Trong khoảng thời gian này, e rằng nàng đã chịu không ít khổ. Nhưng khi nàng khó khăn lắm mới gặp được mình, phát hiện ra mình ở chung với Đoàn Hân Diệp, hơn nữa, trên người Đoàn Hân Diệp lại mang áo quần của mình, như vậy thì sao có thể vui vẻ được, dù nàng không có biểu hiện khác thường nào, nhưng đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất như Lâm Phong. Có thể nắm bắt rõ ràng từng chi tiết, trong sát na nàng quay người rời đi, thân thể Mộng Tình khẽ run rất nhỏ. Trong mắt cũng dao động một chút, nữ nhân ngốc này, đã quan tâm như vậy rồi, nhưng vẫn lạnh lùng như thế. Trong lòng nảy sinh thương tiếc, Lâm Phong bước tới phía trước, thân thể gần như dán chặt vào Mộng Tình. Điều này làm cho Mộng Tình khẽ run lên, hàn ý vô cùng mãnh liệt cũng không thể làm nàng run rẩy. Nhưng một bước nhỏ này của Lâm Phong lại làm nàng rung động. Tâm tình luôn không sợ hãi thay đổi kia. Vậy mà sinh ra cảm giác khẩn trương. Ngay sau đó, Mộng Tình cảm thấy thân mình khẽ đổ về trước. một đôi cánh tay có lực ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng. Ôm rất chặt, làm cho nàng cảm thấy lúc này, tuy hàn khí xâm nhập nhưng mà không lạnh lẽo. Một cảm giác ấm áp từ trong lòng dâng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, trong tròng mắt rất ít khi dao động cũng lóe lên, lộ ra thần sắc khác thường. Nữ nhân ngốc, ngươi có biết, ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ đau đớn như ngươi không? Giọng nói trầm chậm của Lâm Phong vang lên, thanh âm ôn nhu, chân thành tha thiết, phát ra từ đáy lòng. Thấy Mộng Tình bị hàn khí ăn mòn, chịu đựng hàn khí hành hạ, tim hắn cũng rất đau. Một người sống hai thế giới như hắn, lần đầu tiên đứng trước nữ nhân mà biểu lộ ra tình ý của mình. Rất thật, rất tinh khiết, nghe được lời nói ôn nhu như vậy, Mộng Tình cũng khẽ run rẩy. Sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười chưa bao giờ có, nhu tình như nước, khuynh quốc khuynh thành, nghiêng thân, Mộng Tình khẽ hạ thấp đầu, an tĩnh tựa vào vai Lâm Phong. Hai tay Mộng Tình duỗi thẳng sau lưng Lâm Phong, vẫn để ở không trung, có chút không biết làm sao. Rốt cuộc, đôi tay kia cũng chậm rãi nhích gần lưng Lâm Phong, nhẹ nhàng áp vào lưng Lâm Phong, cảm nhận được xúc giác rất nhỏ kia. Lâm Phong cười, cười rất ngốc, tay hắn cũng khẽ dùng sức, ấn đầu nàng dựa vào vai mình. Thì ra, cảm giác yêu thương chính là như vậy. Rất thoải mái cùng với ấm áp đến từ trong đáy lòng. Mộng Tình an tĩnh tựa lên người Lâm Phong, đầu tựa trên vai Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt hàm chứa nụ cười, trong tròng mắt tuyệt mỹ kia của nàng lại có một giọt nước mắt, theo gương mặt mà chậm rãi chảy xuống, phát ra tiếng vang tí tách rất nhỏ, khóe mắt cũng có chút ướt át, ai có thể hiểu được, những ngày Lâm Phong mất tích, lòng nàng lo lắng bao nhiêu. Không giây phút nào, nàng không thúc ngựa tìm kiếm, dò thăm tin tức của Lâm Phong. Rốt cục, nàng tìm được rồi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để lên Tử Kim Sơn. Không ngủ không nghỉ, xong, khi lấy được tin tức xác thực, thì Lâm Phong đã chết. Đã chết, một khắc kia, ai có thể biết được, giọt nước mắt kia mang theo tuyệt vọng cỡ nào. Lòng nàng đau đớn nhường nào, tâm như tro tàn, chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết, giết Tử Phủ lão tổ, giết sạch người Tử Phủ, ai nói chỉ có nam nhân mới giận dữ vì hồng nhan mà rút kiếm nhuộm máu. Nữ nhân cũng có thể vì người thương, dưới cơn nóng giận, sương lạnh ngút trời, đóng băng vạn dặm, cũng may là Lâm Phong còn sống. Nhưng mà hắn lại ở cùng với một nữ nhân khác, hình như hắn không cần nàng. Nàng rất thất lạc, chỉ có thể yên lặng trở về mà xua đuổi sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ hãi vô danh, theo Lâm Phong bước ra khỏi Hắc Phong lĩnh, thời gian cũng không quá dài, một năm cũng chưa tới, nhưng ai có thể biết, trong khoảng thời gian này chính là tất cả kinh nghiệm của Mộng Tình. Những trí nhớ trước kia đã trở nên mờ nhạt, chỉ có một phiền yêu thú xâm lâm, Lâm Phong đã trở thành một phần của sinh mệnh nàng, một phần không thể thiếu được, còn may, nỗi sợ hãi này không kéo dài quá lâu. Lâm Phong giữ nàng lại, kéo nàng vào trong này, lại ôm nàng vào trong lòng. Lúc này, nàng mới hiểu được tình cảm của mình là mãnh liệt cỡ nào. Theo tình cảm mãnh liệt bộc phát mà hóa thành một giọt nước mắt trong suốt. Một giọt nước mắt chói lọi như vậy, hai người cứ ôm nhau như vậy, lặng lặng cảm thụ ấm áp bây giờ. Qua một lúc lâu, hàn ý đã hoàn toàn tiêu tán, vũ hồn sau lưng Lâm Phong cũng đã biến mất. Nhưng hai người cũng không tách ra, một lúc lâu, vẫn là Mộng Tình động trước, sau đó Lâm Phong mới buông tay, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Mộng Tình, hắn lại lộ ra một nụ cười chất phác, xong, hình như Mộng Tình cũng không chừa hắn chút mặt mũi nào. Lãnh đạm liếc hắn một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa ra, Lâm Phong ngẩn người, ngu ngơ gãi đầu, sau đó liền nhấc chân đuổi theo. Cách chương.